Hệ thống điên cuồng tăng cấp, chương 28, luyện linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu liên tỷ không phải hàng hóa, không phải tiền để đặt cược. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta không thể chế tạo ra linh khí, vậy thì ta tự chặt một cánh tay, như thế nào? Tự chặt một cánh tay, Khổng đại sư giận quá thành cười nói, tốt, có dụng khí, chặt một cánh tay. Lúc đó ngay cả phế phẩm ngươi cũng không bằng. Vậy thì tốt, ta đồng ý thách thức của ngươi. Hiện tại ngươi liền phải luyện chế ra cho ta. Nếu luyện chế không ra, liền ngay lập tức chặt một cánh tay. Nếu ngươi không làm, hay Thiên Tuyền cung các ngươi dung túng cho hắn, thì cũng đừng trách ta không nể mặt Thiên Tuyền cung các ngươi. Tu vi của Khổng đại sư tuy không cao, nhưng quan hệ của hắn lại rất rộng, chí ít quen biết mấy đại gia tộc lớn. Hắn muốn gây khó dễ cho Thiên Tuyền cung cũng không phải vấn đề gì to tát. Không có vấn đề, bây giờ có thể bắt đầu luyện chế, đưa tài liệu ra cho ta là được. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía Thi Tuyết Vân các nàng nói ra. Cung chủ, xin lấy tài liệu chế tạo linh khí ra cho ta, ta muốn chế tạo một thanh linh khí ngay tại đây. Đinh, người chơi Dịch Thiên Vân tiếp nhận nhiệm vụ phụ tuyến chế tạo ra một thanh linh khí. Nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm. Bất diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa, hiệu quả, vĩnh viễn bất diệt, có thể dùng để rèn đúc ra bảo vật có phẩm cao hơn phẩm của bản thân, hoặc luyện đan, cũng nhưng dùng để công kích, phẩm cấp là cấp thường. Trong đầu hắn lập tức hiện ra một cái nhiệm vụ phụ tuyến, phần thưởng còn là bất diệt chi hỏa. Đồ vật này rất là quý hiếm đấy, mặc dù chỉ là cấp thường, nhưng vẫn có thể thăng cấp được, vẫn là tốt hơn mấy thứ vô dụng. Hắn tự tin như vậy làm các nàng nghi ngờ không thôi, nhất là ba vị trưởng lão, họ vô cùng hoài nghi liệu bệnh ngốc của Dịch Thiên Vân lại tái phát rồi à, thế mà ngay cả loại cá cược này cũng chơi, chẳng lẽ hắn thật sự biết chế tạo linh khí? Bằng này tuổi cũng có thể chế tạo ra linh khí sao, nếu thật sự như vậy hắn chính là thiên tài rèn đúc cấp bậc đại thần. Hiển nhiên việc này không thực tế tí nào, bây giờ Khổng đại sư cũng đã hơn 30 tuổi. Mà trình độ cũng chỉ tới mức này thôi. Người điên rồi à, ngay cả loại chuyện này cũng dám nói bừa, nhân lúc Khổng đại sư chưa giận thì mau nói xin lỗi đi. Nhị trưởng lão nghiêm nghị nói, xin lỗi, tại sao ta phải xin lỗi, không phải chỉ là chế tạo một thanh linh khí thôi sao, ta đây cũng có thể chế tạo ra được. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, tiểu liên tỷ, ngươi không muốn thì không ai ép ngươi được, càng không phải là hàng hóa để các ngươi đem ra đổi linh khí. Thiếu chủ, Tiểu Liên che miệng lại, hốc mắt đỏ bừng lệ tràn khóe mi, lúc đầu nàng cho là mình làm sai, còn sợ hãi đến suýt chút nữa mềm lòng đáp ứng chuyện này. Nhưng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân và Thi Tuyết Vân đều đứng về phía nàng, bảo vệ cho nàng. Nói hay lắm, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đi đoán tạo thất, chế tạo ra linh khí cho bọn hắn lác mắt. Thi Tuyết Vân không chút do dự đồng ý chuyện này, không hề ngăn cản hắn. Cô, ngươi tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn nghĩ là nàng còn phản đối một hồi nữa cơ, ai ngờ nàng đồng ý nhanh đến thế. Khiến hắn sững sờ gọi nàng là cô luôn, chứ không phải là cung chủ nữa. Ngay cả người thân mình cũng không tin, thì còn tin tưởng ai được nữa. Thi Tuyết Vân nở nụ cười, trong khoảnh khắc đó vẻ đẹp của nàng không ai sánh bằng, khiến Dịch Thiên Vân nhìn mà sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp tuyệt trần của Thi Tuyết Vân khiến trái tim Dịch Thiên Vân như muốn ngừng đập, ước gì có thể chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi. Nàng là người luôn luôn tin cậy mình, có lẽ không còn nghi ngờ gì với năng lực của mình nữa. Không cần tất cả mọi người tin mình, chỉ cần một mình nàng tin tưởng mình là đủ rồi. Được vậy thì hắn còn sợ gì cả thế giới này nữa. Tịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chợt nói ra. Cô đã tin tưởng ta như vậy, thì ta nhất định sẽ không để cô phải thất vọng. Dưới sự dẫn đường của Thi Tuyết Vân, bọn hắn rất nhanh đi tới đoán tạo thất, nơi này đều được xây dựng dưới sự yêu cầu của Khổng đại sư. Tuy rất hao tiền tốn của, nhưng suy nghĩ sau này vẫn còn phải mời người ta đến giúp chế tạo vũ khí, cho nên cứ xây dựng một cái đoán tạo thất, vừa để thuận tiện cũng như là làm hài lòng vị Khổng đại sư này. Tuy nhiên cái đoán tạo này vẫn tương đối đơn sơ, nhưng cũng đủ thiết bị để chế tạo linh khí. Những thứ này chính là tài liệu chế tạo linh khí. Chúng ta đã chuẩn bị 5 bộ tài liệu, dùng để đề phòng luyện thất bại. Thì Tuyết Vân nói bóng gió chính là muốn Dịch Thiên Vân biết hắn chỉ có thể thất bại 2 lần. Do chỉ cần chứng minh mình có thể chế tạo linh khí, nên nếu 4 lần đều thất bại thì cũng không sao cả. Đã đủ rồi, trong từ điển của ta chưa bao giờ có hai từ thất bại. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, lúc trước hắn đã học được kỹ năng sơ cấp đoán tạo sư, như thế đã đủ năng lực để chế tạo ra linh khí. Tuy nhiên chưa bao giờ luyện khí, nhưng để chế tạo ra linh khí hạ phẩm thì hoàn toàn nằm trong khả năng của hắn. Không biết thất bại là gì, khẩu khí của ngươi đúng là lớn, trừ phi ngươi đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư thì ta còn tin tưởng câu nói đó của ngươi. Chẳng lẽ cấp độ đoán tạo của ngươi đã đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư rồi à? Khổng đại sư nghe hắn nói như thế thì rất không vừa mắt. Với mức độ hiện tại của hắn, xác suất để chế tạo ra một thanh linh khí cũng chỉ có 50. Thôi, không dám hứa là 100, có thể tạo ra được linh khí. Dịch Thiên Vân nói như vậy, làm hắn ta cực kỳ không vừa mắt. Tuy ta chưa đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư, nhưng ai nói để chế tạo linh khí thành công, cần phải đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư. Dịch Thiên Vân từ tốn nói một câu, rồi nhìn qua Thi Tuyết Vân nói thêm. Không biết cô muốn rèn đúc vũ khí dạng nào, một thanh trường kiếm đi, đệ tử Thiên Tuyền cùng chúng ta cơ bản đều là dùng trường kiếm. Thi Tuyết Vân nói ra, cách chương.